Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, tiền này lợi nhuận nhẹ nhõm. Vì trưởng môn Phồn Hoa qua đi thà rằng tĩnh thêm, trở lại phòng làm việc về sau, đã là hơn 8 giờ, Triệu Khuynh Thành chính mình về phòng trước thay quần áo bầu trang vì trực tiếp chuẩn bị. Hàn Ca thì trong phòng cùng Bình Yên, nếu nói là chút về nàng nhân vật này nội dung. An Nhiên Nhược nguyên bản trả lại có chút khẩn trương, lo lắng cho mình diễn không tốt. Bất quá nghe xong Hàn Ca tự thuật, nàng tâm tư mới toán thoáng buông lỏng một chút. Bởi vì đoạn này hí xác thực rất đơn giản. Coi nàng tính cách mà nói, đều có loại bản sắc biểu diễn cảm giác. Chớ nói chi là bây giờ còn có Hàn Ca chỉ đạo. Về phần chính mình biểu diễn thiên phú rất tốt, kỳ thật nàng còn là không biết. Nói kịch bản, Hàn Ca liền lại cùng nàng giảng một ít biểu diễn phương thức. Biểu diễn tự nhiên là có lý luận, biểu diễn lý luận nguyên ở thực tiễn, nhưng cao hơn thực tiễn. Biểu diễn thực tiễn thành công không có ly khai biểu diễn lý luận chỉ đạo. Cả hai là biện chứng thống nhất, lẫn nhau xúc tiến quan hệ, tự nhiên thiếu một thứ cũng không được. Hàn Ca cùng An Nhiên Nhược giảng nửa giờ cũng liền cáo một cái đoạn. Về sau hai người ký về điện ảnh hợp đồng. An tiểu thư, người có hứng thú hay không cùng chúng ta phòng làm việc ký kết? Thu hồi điện ảnh hợp đồng, Hàn Ca mới lại hỏi, kỳ thật hắn chủ yếu mục đích cũng là cùng phòng làm việc ký kết. Ừ, tựa như Lâm Tử U đồng dạng, thành cho chúng ta nghệ nhân. Hàn Ca gật đầu nói, vừa nghe đến như Lâm Tử U đồng dạng, An Nhiên Nhược thật là tới hứng thú. Đạt được như Lâm Tử U như vậy tài nguyên, trở thành hỏa bảo cả nước đại minh tinh, không có mấy người có thể chống cự được loại này hấp dẫn. Bất quá An Nhiên Nhược cũng biết, một khi ký hợp đồng, chẳng khác nào là văn tự bán mình. Nghệ nhân cùng công ty giữa, nghệ nhân vĩnh viễn là yếu thế một phương, cho nên nhất định phải tìm hảo công ty mới được. Bất quá Hàn Ca bản thân cùng hắn công việc này phòng cấp nhân cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Nếu như muốn ký hợp đồng thời gian là vài năm, An Nhiên Nhược hỏi, 4 năm, Hàn Ca nói, trừ Lâm Tử U lúc trước ký 1 năm hợp đồng, cái khác nghệ nhân thấp nhất đều là 4 năm. Hàn Ca cũng không có khả năng cho cái thứ hai nghệ nhân ký 1 năm hợp đồng. An Nhiên Nhược lặng yên một chút, còn không có trực tiếp hạ quyết định này, dù sao cũng là quan hệ đến chính mình đằng sau 4 năm nhân sinh. Thế nhưng là nàng đáy lòng biết, chính mình kỳ thật là nghĩ ký. Hiện tại đơn giản là đối với không biết thấp thỏm, để cho nàng nghĩ nhiều hơn nữa quan sát một chút. Thế nhưng là có vẻ như cũng quan sát không cái gì. Cuối cùng khẳng định vẫn sẽ ký. Ngày mai ta cho ngươi trả lời được không nào? Một lát nữa nhi, An Nhiên Nhược mới nói khẽ. Hàn Ca gật gật đầu, cũng không có thúc giục nói. Là hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút. An Nhiên Nhược cười đứng lên duỗi cái lưng mỏi. Vậy ta hiện tại có thể đi thấy một chút Lâm Tử U sao? Hàn Ca thoáng do dự một chút. Kỳ thật kia mười mấy cái diễn viên tới ký kết thời điểm, Hàn Ca cũng không có để cho bọn họ gặp qua Lâm Tử U. Ta chỉ thấy 5 phút đồng hồ là được. An Nữ Tố thỉnh cầu nói. Không thể chụp ảnh. Hàn Ca nói, ừ, Hàn Ca thấy thế, liền đứng dậy mang nàng tới Lâm Tử U gian phòng, mà Hàn Ca về phòng của mình, bật máy tính lên đăng nhập Lon. Hôm trước thêm cái kia 16 tuổi Lon tiểu thiếu niên đã thông qua hảo hữu nghiệm chứng. Lúc này hắn đang ở trong trò chơi, Hàn Ca liền cho hắn dây cót tin tức. Ngươi hảo, ta là Hàn Ca. Ta muốn mời ngươi tới đánh Lon chức nghiệp trận đấu. Tuy ngươi bây giờ đẳng cấp chỉ có bạch kim, bất quá đang xem cuộc chiến nhìn ngươi trận đấu, ta cảm thấy cho ngươi thiên phú rất tốt. Hảo hảo cố gắng lên. Ngươi đánh nghề nghiệp là có con đường phía trước. Phát xong cái tin tức này, Hàn Ca liền đi nhìn một lát Triệu Khuynh Thành trực tiếp. Chỉ chốc lát sau, thanh nhiệm vụ trong lon hộ khách đầu sáng lên. Hàn Ca liền biết là có tin tức. Thiếu niên, ta mới chơi trò chơi này hơn 3 tháng. Có thể đánh trước nghiệp sao? Diều Hâm hơn 2 tháng thượng vương giả. Gia hỏa này hơn 3 tháng còn trắng kim. Hắn và Diêu Hâm giữa cách hai cái đoạn lớn vị, nhìn lên chênh lệch thật là rất lớn. Bất quá Hàn Ca đã điều tra hắn trò chơi ghi chép. Hắn một tuần lễ đánh không vài thanh, không giống Diêu Hâm lúc ấy là mỗi ngày đều tại đánh. Hàn Ca liền cùng hắn trò chuyện, nếu như hắn hỏi mình, đối với cái này khả năng vừa rồi có chút hứng thú. Mấy phút đồng hồ sau, thằng này cầm ba ba kêu đến, 16 tuổi tiểu thiếu niên, gặp được loại chuyện này, khẳng định đầu tiên nghĩ đến cha mẹ, hắn cũng cầm bất định chủ nghĩa, cho dù hắn quyết định chủ ý, hắn cũng làm không chủ, vừa mới bắt đầu, phụ thân hắn tự nhiên là cầm Hàn Ca từ chối, đầu tiên liền lo lắng hắn là lừa đảo bất quá tại Hàn Ca báo cho biết đối phương hắn là Hàn Ca. Đồng thời xác nhận thân phận, vì vậy sự tình trò chuyện lên liền đơn giản nhiều. Tuy phụ thân hắn cũng không rõ ràng lắm, Hàn Ca là ai. Bất quá trên mạng tra một chút hắn cũng liền biết. Sau đó phụ thân hắn cũng chậm chậm nhả ra. Hàn Ca cũng không rõ ràng lắm phụ thân hắn là khai sáng còn là không ra rõ ràng. Dù sao biết hắn không phải gạt tử, nên đáp ứng để cho kia tiểu thiếu niên tới thử xem. Bất quá mặc kệ phụ thân hắn là thật tâm muốn cho hài tử làm mình thích sự tình, còn là vì đồ danh cầu lợi, Hàn Ca đều không sao cả. Sự tình tương đối nhẹ lòng giải quyết, chính là Hàn Ca vui với nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, Hàn Ca đột nhiên lại đón đến Ninh Hàm Vi gọi điện thoại tới. Hàn tiên sinh, này đâu? Aurora, ta đã thu hảo. Ta bây giờ còn có chuyện này. Muốn cho ngươi giúp một việc. Ninh Hàm Vi nhẹ giọng cười nói. Ninh tiểu thư mời nói. Chính là, bài hát này hậu kỳ hiệu quả. Ngươi có thể hay không giúp ta làm một chút? Công ty của chúng ta cao cấp nhất hậu kỳ người chế tác thành viên cũng không thể làm ra ngươi loại kia hiệu quả. Thực không có biện pháp. Ta nghĩ tìm ngươi giúp đỡ chút, bất quá ta hội khác trả cho ngươi 5 vạn khối hậu kỳ chế tác phí tổn, cộng thêm lúc trước 25, tổng cộng 30 vạn, ngươi thấy thế nào? Đâu có, ngươi đem thu hảo, Aurora, phát cho ta đi, ngày mai hẳn là đều có thể cầm thành phẩm cho ngươi. Ừ, cảm ơn, Ninh Hàm Vi có chút vui vẻ, không cần khách khí, tắt điện thoại. Hàn Ca thu được Ninh Hàm Vi phát tới âm tần văn bản tài liệu. Dùng phần mềm hậu kỳ hiệu quả xử lý một lần liền hoàn thành. Này 5 vạn khối tiền lợi nhuận thật đúng là nhẹ nhõm. Trước mắt sự tình xử lý xong, Hàn Ca mới nằm ở trên giường. Mát xa trong chốc lát bộ mặt. Chung quy nhan trị vẫn có thể tiếp tục cải tiến một ít. Cũng không ai không hy vọng chính mình lớn lên càng đẹp mắt một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tử U album tiếp tục chiếm lấy mấy đại bình đài ca khúc mới bảng. Hơn nữa là cầm trước 5 danh toàn bộ cho chiếm xong. Hoàn toàn là nhất chi độc tú tồn tại. Mấy ngày nay cũng không ai phát ca khúc mới. Nguyên bản hôm nay là một cái tên là Lâm Ngôn Tâm 2 tuyến ca sĩ album mới online. Kết quả cũng bởi vì album bên trong nào đó bài hát xảy ra vấn đề mà nặng sao chép, dẫn đến lúc online đang lúc khả năng trì hoãn 2-10 ngày. Kỳ thật đây chỉ là nàng không muốn cùng Lâm Tử U cứng đối cứng mà tìm một cái lý do. Tương tự tình huống cũng không chỉ nàng một cái. Dưới lầu ăn sáng xong, Hàn Ca chưa có trở về phòng làm việc, trực tiếp lên xe. Nhìn ngươi hôm nay dường như thật vui vẻ. Đây là muốn chuẩn bị đi chỗ nào? Triệu Khuynh Thành cười mỉm mà nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.